Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1464, Long Sư. Thái Bình Thiên Tôn đầu lâu phát ra đổ sụp vỡ nát than khóc. Hắn mọi thứ lại lần nữa hóa thành hình dáng. Kết cục mọi thứ từ đây thời gian đã chú định. Lại khó mà vãn hồi. Hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất, nhưng cái này lại là nhất định. Toàn bộ đương thế có thể vận dụng toàn bộ lực lượng cũng xuất hiện. Ngăn lại một vị thiên tôn mặc dù bỏ ra thảm trọng đại giới. Có thể mục tiêu cuối cùng là đạt thành. Hắn không có quá nhiều lời nói, bởi vì vô cực đã một lần nữa phân ra âm dương nhị sắc. Tại hồng động cảnh tượng bên trong, lão quân xoay người. Hắn hai mắt tại thời khắc này lúc này chỉ khôi phục một cái. Còn có một cái ở vào mù trạng thái. Mà cái kia quạt từ không phải là muốn thế giới bên trong bị đẩy ra cửa đá. Dĩ nhiên mở rộng, ngọc đồng tử ngón tay. Tại căn bản không người nào có thể nhìn thấy tình huống dưới. Rơi vào lão quân mi tâm bên trên. Quang âm chi cực nhanh. Không lường được vậy. Là tất cả có biết chi, nhanh chóng, đầu cùng. Thế nhưng cây kia ngón tay khoảng cách lão quân mi tâm chỉ có nửa tấc. Lúc này lại ngừng, sau đó lại tải không người biết được tình huống dưới. Biến mất không còn tăm tích, trong hư vô tạo nên gợn sóng. Lão quân con mắt, trong nháy mắt này lặng yên khôi phục. Vô người đến chỗ, không biết nó đã qua vậy. Hai mắt bên trong diễn hóa trống rỗng. Lão quân vào lúc này, được một luồng vô đến trạng thái. Bên trái tổ cho đến cây kia ngón tay biến mất mới phản ứng được. Hắn lại không phải quái khiếu, mà là quay đầu. Quả nhiên, vô cực thật to vòng tròn đã từ trống rỗng trạng thái một lần nữa biến thành âm dương nhị sắc. Cùng một sát na, thâm thúy trí cực vòng tròn cùng tế tự diễn hóa vòng tròn xuất hiện tại âm dương cực bên cạnh. Bắt đầu vận chuyển pháp lực, trợ giúp, đem âm dương hai cực phân hóa lái đi. Bên trái tổ giật mình nhìn xem cái kia hai cái đột nhiên xuất hiện vòng. Thái Chiêu Thiên Tôn, Huyền Minh Thiên Tôn, hai vị cổ lão Thiên Tôn lựa chọn lúc này xuất thủ. Tuy nói càng nhiều là vì để cho vô cực không còn uy hiếp chính mình. Đồng thời tiện thể từ đó lấy một chút không thể bị thu hồi chỗ tốt. Để mà cho mình trải đường. Nhưng bất luận thế nào, giờ này khắc này, bọn hắn cử động đúng là hữu ích tại lão quân. Mà âm cực bên trong, đại từ nhân thánh thanh âm không ngừng truyền ra. Thái thượng vị trí phun trào ra vô biên vô lượng chi pháp khí. Đại từ nhân thánh xưng hào cũng bị xóa đi. Thay vào đó, nhưng là Thái Minh. Năm đó thế gian năm kiếm bên trong, Yên Giật kiếm sinh ra tục danh biến hóa thời điểm, đã từng xuất hiện một lần, chính là Thái Minh danh tự, Thái Minh Thiên Tôn thành tựu. Đã như vậy, Thái cực hóa vô cực thất bại, này bằng với cưỡng ép đem mọi thứ format cử động bị kết thúc. Nhưng chúng sinh cùng Thiên Tôn bọn họ cuối cùng không phải máy móc cùng băng lãnh chương trình. Thái cực Thiên Tôn mặc dù thất vị, có thể hắn cũng không có đọa phía dưới mảnh này hồng động. Dương cực một mảnh, hào quang tỏa sáng, biết vũ mà không biết chủ, là ta thất bại chi nhân. Thì ra là thế, thì ra là thế, đương thế thiều hoa chi địch, chính là tuyên cổ bất biến dáng vẻ. Ra không vốn, nhập vô khiếu, vũ chi bề ngoài thành vô cực, trụ chi bề ngoài lại vì vô tận. Cái này vô chi đạo, rất khó chứng vậy, đã xa không thể chạm. Thế là đổi, thái cực, thành, phiếu miểu, dương cực biến hóa, trở thành du đãng yên hà. Sau đó thăng cách hồng động mà đi, đến tận đây vô cực hình dáng phá. Toàn bộ hồng động chi thế lặng yên tản ra, la thiên cảnh sắc tái hiện, phù du mà lên, lão quân ngửa đầu cười dài. Thế gian nhị tổ. Từ đây muốn trở thành tam tổ, cái này lại có cái gì tốt cười đâu. Thái cực Thiên Tôn nhìn như thất bại, lại chưa chắc không phải một loại khác thành công a. Bên trái tổ mặc dù vui mừng Thái Nhất không thành công xuất thủ, cũng vui mừng chính mình không có bị trực tiếp xử lý. Nhưng lúc này trong nội tâm lại không khỏi đắng chát. Mặc dù hắn cũng xưng một cái tổ chữ, nhưng trên thực tế, chân chính tổ tiên, tục danh bên trong cũng sẽ không mang theo cái chữ này. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, đây là toại cổ đến nay định luật. Nhưng hôm nay Thái Cực Thiên Tôn dù chưa từng chứng thành vô cực trạng thái, nhưng lại trở thành phiếu miểu, xen vào quang âm cùng tuế nguyệt ở giữa, hoặc là siêu nhiên tại quang âm cùng tuế nguyệt chi ngoại. Thế gian chi nhân chẳng lẽ đang theo đuổi cái từ này? Có thể càng là truy cầu cái từ này, bất chính sẽ để cho bây giờ Thái Cực Thiên Tôn, hoặc là nói phiếu miểu, trở nên càng thêm cường đại sao? Sai, thế nhân cũng muốn theo đuổi loại cảnh giới này. Vậy đối với hắn mà nói lại chính là một loại gánh vác. Cái này gánh vác sẽ đè sập hắn, mà hắn đến tận đây cũng nhất định phải tìm một cái cùng thịnh cổ, hà bá một dạng đại hành giả. Bằng không hắn càng là cường đại, càng không có khả năng một lần nữa chứng vô. Mà ta thành tựu mọi thứ chúng sinh chi giáo tổ, chân chính thành nhân đạo chi tông nguyên, không có đến chỗ lão quân khôi phục hình dáng cũ. Trên người hắn, hai vai, mi tâm đều bắt đầu diễn hóa hừng hực hào quang. Đây là đột nhiên xuất hiện, cũng không phải là chính lão quân đang biến hóa, mà là thế gian tại thoát ly vô cực trạng thái sau đó chủ động hướng về lão quân chuyển đi nhân đạo quang huy. Thái Bình Thiên Tôn một lần nữa rơi vào tuế nguyệt đoạn nhai về sau, hắn ý thức đã thành hình, cùng năm đó rất khác nhau. Tại lần này sau khi thất bại, hắn cho rằng là chính mình thời cơ còn không có đi vào. Giờ này khắc này, hắn cần là ẩn núp, thân là tuế nguyệt bên trong lãng quên người. Hắn tại quá khứ đầu cùng nhìn chăm chú lên chúng sinh tại đương thế nhất cử nhất động. Nhưng ở giờ phút này, một bó cổ lão khung chiếu sáng phá mảnh này đoạn nhai. Thái Bình Thiên Tôn bỗng nhiên thu tay, gặp được cái kia hư huyễn tế tự hình dáng. Thái Chiêu Thiên Tôn, Thái Bình Thiên Tôn nhìn xem hắn, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra đối phương là ai. Mà cho dù trước đó đã hàng lâm đương thế, trong đầu nhưng cũng không có hắn dung nhan cùng hình thái. Phảng phất cái này Thiên Tôn là đột nhiên đụng tới, nhưng Thái Bình Thiên Tôn đồng dạng cảm giác được. Mặc dù mình vô pháp thăm dò hắn, có thể hắn lại tựa hồ như cùng mình có trong cõi u minh liên hệ nào đó. Chẳng lẽ ta đã từng thất lạc hậu thế cái nào đó hóa thân? Thái Bình Thiên Tôn cảm ứng được đối phương kẻ đến không thiện, mà Thái Chiêu Thiên Tôn cũng không có quá nhiều nói nhảm. Nói thẳng, đương thế sẽ không đi nhìn thấy ngươi, ngươi đi qua ở đây nên vẽ lên dấu chấm tròn. Giờ này khắc này, quang âm tuế nguyệt còn chưa quy vị, kém cuối cùng gảy ngón tay một cái, một trong nháy mắt, đủ để long trời lở đất. Thái Bình Thiên Tôn trực tiếp ép ra đại thủ, diễn hóa Thái Bình kỳ ảo. Nhưng mà sau một khắc, Thái Chiêu Thiên Tôn giọng nói khép mở, cổ lão tế tự âm hưởng triệt đi qua đầu cùng. Hai tay của hắn hợp nhất, trên dưới một sai, thế là Thái Bình Thiên Tôn viên kia vỡ vụn đầu lâu. Có khả năng nhìn thấy mọi thứ cũng bị cải biến, hồn luân thần tổ còn không có quy vị, cho nên có một đoạn đi qua thời gian bị cắt hạ xuống. Thái Bình Thiên Tôn bị Thái Chiêu Thiên Tôn bỏ vào cái kia mảnh thời gian mạch lạc bên trong. Mà Thái Bình Thiên Tôn vỡ vụn đầu lâu dơ lên, đã nhìn không thấy Thái Chiêu Thiên Tôn thân ảnh. Hắn có một ít trầm mặc, sau đó cảm giác được buồn cười chí cực. Thân là một vị đi qua lãng quên Thiên Tôn, lại thế nào khả năng bị hậu thế Thiên Tôn tuế nguyệt thủ đoạn vây khốn? Tế tự âm, hồi tưởng lịch sử, cái này liền đại thánh cũng làm được. Chẳng lẽ não đại hỏng? Hắn là nghĩ như vậy, Thế nhưng thế gian hốt nhiên truyền đến thê thảm chu lên. Một thanh Thái Bình Thiên Tôn vừa rồi giao thủ qua, đồng thời hết sức quen thuộc kiếm, xuất hiện tại hắn cảm ứng bên trong, nhưng dẫn theo kiếm người, lại cũng không là Đông Hoàng Thái Nhất. Trên lưỡi kiếm rơi đầy máu tươi, như vẩy mực bảo vũ, cự khuyết huy nghiêm ngang qua thế gian, vô lượng quang minh chiếu khắp cửu thiên thập địa. Cái kia cỗ cùng Thiên Tôn gần như không hai đáng sợ khí tức, để cho trong lòng của hắn sinh ra gợn sóng, sau đó rất nhanh biến thành chấn động. Hắn một sát na này minh bạch Thái Chiêu Thiên Tôn thủ đoạn. Đây không phải hồi tưởng lịch sử, mà là chặn lại một đoạn đại kiếp, sau đó đem hắn ném vào trong đó. Kiếp tuần hoàn là vô hạn, chỉ cần hậu thế còn có người tế tự, còn có người kính sợ hắn, như thế cái này kiếp liền vĩnh viễn tại thời gian bên trong dây dưa không ngừng. Đi đối mặt với người tân đối thủ, đồng thời chiến đấu đến chết a. Thái Chiêu Thiên Tôn cuối cùng thanh âm từ tương lai truyền lại, sau đó triệt để chôn vùi tại Trường Hà cùng quang âm bên trong. Thái Bình Thiên Tôn vỡ vụn gương mặt bên trong, nhưng là để lộ ra một loại tuyệt đại kinh khủng. Hắn cũng không e ngại đối thủ, mặc dù đối phương cường đại dị thường, nhưng hắn là một vị thiên tôn, đánh vỡ cục diện này vẫn như cũ có phương pháp. Tất nhiên trước mắt người này chính là kiếp, như thế dứt khoát đem hắn giết chết là được rồi. Cuối cùng lại đem nơi này hóa thành kinh khủng chi nguyên, chưa chắc không thể. Phương xa đạp lên vũ trụ ngôi sao mà đến cổ lão nhân vật kia là so Thái Bình Thiên Tôn còn cổ lão hơn cường giả. Long Sư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.